Chương 811, cấp A thế lực. Lão bản kia mang lấy BNHN đi tới phía sau dưỡng chim tràng. Gà vịt thịt cá đều có. Cái này còn có cá sao? Trần Mạch nghi ngờ hỏi. Hả, những thứ này cá đều là sông trong sông cá. Sông trong sông nước là không thể tưới tiêu lương thực cũng không thể uống, nhưng là cá có thể ăn, cũng có thể tự dưỡng. Trần Mạch nghĩ nghĩ, chính mình cái chỗ kia giống như không có bờ sông, nhưng là cá đều có thể tạo một cái hồ nước nuôi. Ai những thứ này cá tại chúng ta nước uống bên trong có thể tồn tại sao? Đương nhiên có thể sống càng tốt hơn. Nhưng người nào như vậy xa xỉ dùng nước uống đi tự dưỡng cá? A mua nhiều bao đưa sao? Trần Mạch hỏi. Vậy phải xem các ngươi mua bao nhiêu. Lão bản kia ánh mắt sáng lên, gặp phải khách hàng lớn. A thiếu niên này xem ra giống như không lớn, bên người nữ hải tử rất xinh đẹp, nhất là cái kia hai cái lớn, mang mạng che mặt nhưng là để nam nhân đều sẽ có xúc động. Đoán chừng là cái gì đại thế lực công tử ca, có thể là đại thế lực đến thu thập, nhưng là đại thế lực không thiếu những thứ này a. Bình thường đại thế lực đều đã có chính mình hoàn thiện ruộng cùng dưỡng chim tràng. Thì rất nghi hoặc. Giá tiền đâu, còn có sinh trưởng chu kỳ đâu? Tại chúng ta tiên hải nội vực hết thể sự vật, ngoại trừ người, yêu thú bên ngoài sinh trưởng đều là rất nhanh, giống lớn bằng ngón cái cá bột, 10 ngày liền có thể biến thành hai bàn tay lớn, thì có thể ăn, gà vịt mà nói cũng đều là chừng 10 ngày, đến mức giá cả, cá bột 50 danh vọng một đầu, gà vịt đều là 100. Trần Mạch, chờ ta một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt Trần Mạch sử dụng không huyễn thạch, thân ảnh biến mất, nhân thủ là không thiếu, có thể nhiều mua một số. Để những binh lính kia tự dưỡng là được rồi, nhiều mua liền có thể có tư bản trong thời gian ngắn nhất phát triển nhiều nhất binh lực, trực tiếp liền có thể đi tấn công đi vào phong ốc. Trần Mạch không chút do dự đem bảng hiệu hủy đi, đinh danh vọng của ngươi giá trị 200-100. Trần Mạch lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, quả thật đúng là không sai, mà lại còn không chỉ một cái bảng hiệu, bọn họ mười mấy người đại biểu cho 10 cái thế lực, toàn bộ gia nhập ở cùng nhau, mỗi người bảng hiệu đều phải lưu tại nơi này. Trần Mạch toàn bộ hủy đi. Hết thể thu được 300.000 danh vọng giá trị, đi tới sau nhìn thoáng qua binh lính tình huống, chờ chính mình tới, đem bài của mình biển treo ở chỗ này, cần phải thì triệt để có thể hiệu triệu bọn họ. Sau đó Trần Mạch xuất hiện lần nữa. 1.000 con cá, 1.000 con vịt, 1.000 con gà. Trần Mạch nói ra. Lão bản kia ánh mắt đột nhiên sáng lên. Trần Mạch công tử, chúng ta không có như vậy. Diệp Ngữ Hàn nhắc nhở một tiếng. Có. Trần Mạch gật gật đầu. Các nàng nghi ngờ nhìn Trần Mạch liếc một chút, đột nhiên nghĩ đến người áo đen kia. Thì ra là thế. Đã đó là cái tạo thành trò chơi, như vậy thì đến một lần đi gà đẻ trứng, trứng sinh gà, mua về sau cũng không cần lại mua lần thứ hai. Thiếu hiệp muốn thôi hóa mập sao? Có thể cho lương thực 2 ngày liền có thể đào được, còn có cái này nuôi dưỡng con mồi, gà vịt cá đều có thể ăn, 2 ngày biến thành theo hấu gà lớn lên, sinh ra trứng 2 ngày cũng liền có thể trực tiếp ấp trứng, là bất kỳ một thế lực nào đều chọn, không có nguy hại. Trần Mạch, ta mẹ nó đây quả thực vi phạm với trưởng thành pháp tắc gã, nhưng là quả quyết muốn A 10 ngày biến 2 ngày, quả thực không nên quá thoải mái, có được hay không 2 ngày thu một lần, có thể trực tiếp đại quy mô nhanh chóng phát triển. Tốt, 50.000 danh vọng giá trị toàn bộ mua thôi hóa mập cùng con mồi. Trần Mạch nói ra, đây tuyệt đối là đáng giá, kể từ đó, 300.000 không còn chút nào, nhưng là không có quan hệ. Tốt, ta cái này để lao động phổ thông giúp đỡ đưa qua, mời lưu một người dẫn đường cho chúng ta. Không dùng. Giúp đỡ trang tốt đưa đến Tiên Hải Thánh Thành ngoài cửa thành là được, còn lại giao cho chúng ta. Nghe được Trần Mạch mà nói, hắn đổ là giật mình một cái. Không có vấn đề, một canh giờ liền tốt. Trần Mạch là cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình có một ngày tại Thiên Lâm bên trong sẽ đi phát triển nuôi dưỡng nghiệp. Nông nghiệp thật không hiểu rõ cái này Tiên Hải nội vực làm ra những quy tắc này, người kia, cũng là cùng loại với trò chơi. Không có mưa xuống loại hình, những quy tắc này đến cùng là mục đích gì? A vẹn vẹn chỉ là vì chơi vui sao? Hẳn là sẽ không như vậy dung tục. A tiếp cận chừng 2 giờ, lao bảng kia đem Trần Mạch mua gà vịt cá cái. Di toàn bộ chứa ở bể nước, mục trong dương, hết thể hơn mấy chục cái đây. Hoàng Hoàng, vất vả ngươi. Trần Mạch vuốt vuốt Hoàng Hoàng cái đầu nhỏ nói ra. Không có việc gì, không có việc gì, tỷ tỷ nói năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn. Hoàng Hoàng tới nơi này có thể đến giúp đại ca ca vui vẻ, con nở đến không kịp vào đây. Hoang Hoang ngọt ngào dính nói. Chờ những thứ này con cá trưởng thành, đại ca ca khẳng định sẽ cho Hoàng Hoàng nướng ăn. Ừm, đâu muốn ăn tốt nhiều tốt sai? Hoàng Hoàng vui vẻ nói ra. Trần Mạch cười cười. Mấy cái này nha đầu thật sự chính là giống như đúc ga. Soát tiếp theo một cái trước mắt, Hoàng Hoàng hóa vì bản thể phóng hướng chân trời. Phải biết, xem ra nàng cũng là cái tiểu nha đầu, kỳ thật có ngày cờ ơ mở cấp thực lực đâu. Thậm chí Trần Mạch cảm thấy thực lực của nàng khả năng liền bọn họ Phong Thần Tông hiện tại Thánh Kiếm Tôn giả loại trình độ kia lão tổ cấp cường giả đều không nhất định có thể đánh được. Nếu như nàng thật là cửu linh nhất tộc, yêu tộc, nhất là loại này đỉnh cấp yêu tộc, lực lượng của các nàng là phi thường đáng sợ. Ngươi xem một chút Long Tiểu Nhu, nhìn xem Thủy Thủy liền biết hiện tại còn không phải là các. Nàng toàn thịnh hình thái, đơn thuần Thủy Thủy mấy cái kỹ năng thì có bao nhiêu khoa trương bao quát Long Tiểu Nhu. Tình cảnh này lần nữa đưa tới chú ý của mọi người. Có chút yêu tộc nhìn một chút bản thể dáng vẻ liền biết nàng tôn không tuân theo Quý Hoàng Hoàng có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, tầm thường cũng là mười mấy mét, thậm chí khả năng vài mét, mang theo Thánh Giao Nữ Đế một người là đủ rồi, nhưng là hiện tại muốn dẫn rất nhiều đồ vật, cho nên Hoàng Hoàng trực tiếp biến thành hơn 100 mét lớn, ở nơi đó hơi hơi phe phẩy cánh. Trần Mạch mang theo hai cái lớn dương gỗ bay đến Hoàng Hoàng trên thân, thả ở phía trên, sau đó không huyễn thạch lực lượng trong nháy mắt rơi xuống đất, vòng đi vòng lại mấy lần. Tất cả cái dương toàn bộ đều đặt ở Hoàng Hoàng trên thân. Lão bản kia thấy cảnh này cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì bọn họ không dùng chính mình khiến người ta đưa, có bực này tồn tại còn dùng đưa qua, lấy nhân công tốc độ đoán chừng muốn hơn một ngày, Trần Mạch cũng không muốn lãng phí từng giây từng phút. Xuất phát sau đó Hoàng Hoàng mang theo các nàng hướng về phía doanh địa mau chóng đuổi theo. Nửa giờ sau, bọn họ rơi vào doanh địa, cá trước để ở chỗ này, Trần Mạch trực tiếp dùng địa phương ngọc cải biến chung quanh địa hình. Sau đó phân phó những binh lính kia đi trồng trọt lúa nước, đi sửa xây tự dưỡng gà vịt hàng rào. Nước này cây lúa không phải cấy mạ, liền trực tiếp lan ra hạt giống là được có 10.000 người làm lao động, tốc độ kia tự nhiên là không cần nói nhiều. Bốn cái nha đầu tại trại tử bên trong chơi trốn tìm, Trần Mạch cùng Nhiệm Thanh Thu còn có Diệp Ngữ Hàn đi tới gian phòng, lấy ra lệnh bài. Trực tiếp triệu hồi ra một sĩ binh. Tham kiến tướng quân đi làm việc đi. Vâng, lệnh bài biến thành bảng hiệu, Trần Mạch treo ở bên trên. Sau đó Trần Mạch mời Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiệm Thanh Thu gia nhập thế lực của hắn, ba khối bảng hiệu đều treo ở phía trên. Đinh kiểm chắc đến thế lực của ngươi đạt tới cấp độ F, danh vọng giá trị 50.000. Đinh kiểm chắc đến thế lực của ngươi đạt tới cấp E, danh vọng giá trị 100.000. Đinh kiểm chắc đến thực lực của ngươi đạt tới cấp C, danh vọng giá trị 500.000. Lấy binh lực bọn họ chỉ có thể đạt tới cấp E, nhưng là Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiệm Thanh Thu hai cái siêu thần cấp cường giả, thì hai người các nàng trực tiếp để thế lực trở thành cấp C ta đi để Hoàng Hoàng các nàng tiến đến, Hoàng Hoàng thiên cờ M cấp, chỉ sợ trực tiếp có thế đem thế lực của chúng ta tăng lên tới cấp A. Diệp Ngữ Hàn nói.